Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Thái vừa ăn canh vịt tiềm, vừa cảm thấy một mình ăn uống thật vô vị, bèn sai người gọi mấy đứa con trai, cháu trai đến cùng ăn. Bà ta vẫn không tin mình sẽ chết, trước đây bao nhiêu sóng gió đều đã vượt qua, hiện tại chỉ là một chút trắc trở nhỏ nhoi giờ khi vượt qua rồi, lại là một năm mới tốt đẹp. Nhưng nếu thật sự chết đi, lúc này gọi bọn họ đến chuẩn bị trước, sau này cũng sẽ không quá bối rối. Kết quả chỉ có Ninh Tuyên đến. Ninh Tuyên vừa bước vào đã nhìn thấy một khuôn mặt gầy gò, giống như tượng sáp vậy, có đánh bao nhiêu phấn cũng không che giấu nổi vẻ tiều tụy bên trong. Lão Thái Thái mặc một bộ đồ đỏ rực, chim bay thú chạy trên y phục đều được thêu rất sống động. Ninh Tuyên am hiểu về vải vóc, đường kim mũi chỉ hơn rất nhiều phu nhân quyền quý. Hắn nhìn bộ y phục này có chút giống trang phục của mệnh phu nhân. Đường kim mũi chỉ tinh xảo, phức tạp, giống như đồ vật do cung đình chế tạo thời trước. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, trong phòng vẫn còn lưu lại ánh sáng lấp lánh của châu báu. Hắn nghĩ đây có lẽ là đồ vật tổ tiên của Lão Thái Thái để lại. Lão Thái Thái khò khè trong cổ họng một lúc lâu mới thốt ra được một câu. Cha ngươi và nhị thúc ngươi đâu? Ninh Tuyên không tiện nói là vẫn chưa tìm thấy người, chỉ đành nói hai người con trai. Ba đứa cháu trai đều vì bệnh tình của Lão Thái Thái mà suy sụp, không gượng dậy nổi. Lão Đại Phu vẫn đang châm cứu cho bọn họ, đợi khi nào tỉnh lại sẽ đến thăm Lão Thái Thái. Lão Thái Thái cũng không truy hỏi tại sao đột nhiên tất cả đều đổ bệnh, chỉ liếc nhìn lên bàn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống cùng ăn. Bà ta gầy gò chỉ còn da bọc xương, mái tóc bạc phơ được giấu trong chiếc mũ đính đá quý, bên cạnh còn cài một chiếc châm hình chim én bằng bạc. Nói là chim én nhưng lại càng giống phượng hoàng hơn, chỉ là phần đuôi không đủ 9 cọng lông, đuôi cũng không dài như vậy mà thôi. Vật này cũng là do cung đình chế tạo, xem ra hôm nay Lão Thái Thái từ trên xuống dưới đều là mặc đồ cổ của Kim Lăng. Ninh Tuyên là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những món đồ này. Trước đây, hắn chỉ nghe các ma ma bên cạnh Lão Thái Thái kể lại, rằng vương gia ngày xưa thế lực ngập trời, quyền cao chức trọng đến nhường nào. Nhưng rốt cuộc ra sao thì chẳng ai rõ. Lão Thái Thái năm xưa về nhà chồng chỉ với tấm thân bơ vơ, bởi vì Ninh Lão Thái gia muốn tìm một người phụ nữ am hiểu quy củ để chỉnh đốn nội trạch, mà tiểu khuê nữ của vương gia Kim Lăng xa cơ lỡ vận, quả là một lựa chọn vừa hay. Thế là, Lão Thái gia tự mình bỏ tiền sắm sửa mấy chục dương của hồi môn, rước Lão Thái Thái về dinh trong tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng. Ai ngờ mấy chục năm trôi qua, Lão Thái Thái lại có thể biến ra của hồi môn, nói một câu bất kính, Lão Thái gia đúng là cả đời bị che mắt. Lão Thái Thái thà rằng tự mình bước xuống giường với đôi chân bé nhỏ, chứ nhất quyết không chịu bán đi hai món đồ này. Giờ đây, khi hơi tàn sắp tắt, người mới lần đầu lấy ra đeo, rồi thều thào. Sau khi ta chết, hãy để ta mang theo những thứ trên người xuống suối vàng. Vừa dứt lời, vết thương nơi cổ họng lại nhức nhối. Thấy Ninh Tuyên liếc nhìn cây châm, Lão Thái Thái cố nén đau, thỏ tay gỡ xuống đặt lên bàn, sau đó châm nước viết một chữ. Vương, rồi lại viết một chữ. Đoạn, Lão Thái Thái muốn tặng cây châm này cho viên viên. Ninh Tuyên có chút kinh ngạc, Lão Thái Thái gật đầu, run rẩy viết thêm hai chữ. Hữu Phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên bỗng hiểu ra, Lão Thái Thái muốn nói đoạn viên viên nhìn phúc hậu, có nét giống người nhà họ Vương. Nên mới trao lại cây châm bà nâng niu từ thuở nhỏ cho nàng. Chuyện này thật quá hoang đường. Đoạn viên viên trước đây họ Đoạn, hiện giờ họ Ninh, làm sao có thể giống người nhà họ Vương được. Ninh Tuyên cố kìm nén, cầm cây châm cài lại cho Lão Thái Thái, cả người bỗng dưng ớn lạnh. Lão Thái Thái luôn cho rằng những người cả ngày chẳng phải động tay động chân là có phúc nhất, điều này đã có từ lâu. Ninh Tuyên nhớ rõ, mama hồi môn của Lão Thái Thái thường hay kể rằng vương gia từng sinh ra cả Trạng Nguyên Lang lẫn quý phi nương nương. Hồi nhỏ, Lão Thái Thái còn được hậu duệ của vị quý phi kia bế ẵm, cả nhà đều nói với bà, biết đâu sau này bà cũng trở thành quý phi. Nghe những lời ấy, từ thuở bé, Lão Thái Thái đã tự coi mình như bậc mẫu nghi thiên hạ mà chăm chút. Tiếc thay, trời không chiều lòng người, bà ta sống trong nhung lụa, được cung chiều như bậc đế vương được 12 năm thì vương gia sụp đổ. Dù vậy, Lão Thái Thái vẫn khinh thường Ninh gia, cho rằng Ninh gia chỉ là lũ nhà quê, dùng lời của bà ta để nói thì chính là chỉ biết vùi đầu vào sổ sách. Ninh Tuyên nhớ hồi nhỏ, khi Ninh Văn Bác còn chưa đến Giang Nam sinh sống, thường xuyên dẫn hắn đến trước mặt lão thái thái gảy bàn tính. Ninh Văn Bác tính toán vừa nhanh vừa chính xác, Ninh Châu thậm chí còn có thể nhắm mắt tính toán nhanh như lão quản gia. Ninh lão tam cái gì cũng không biết, ngược lại lại được bà ta yêu thích. Bà ta miêu tả loại hành vi vô dụng này là quý khí. Mẫu thân trước đây từng nói với hắn, lúc Ninh Văn Bác đi học, lão thái thái đối xử với đại phòng còn coi như tốt, nhưng một khi trước mặt bà ta nhắc đến sổ sách, bà ta liền nổi trận lôi đình, mắng Ninh lão gia là kẻ vô dụng. Mỗi lần mắng xong, cả nhà cùng nhau ăn cơm, lão thái thái liền bắt mẫu thân đứng hầu hạ bà ta, nói bà ấy là loại hèn mọn. Chỉ có loại hèn mọn mới suốt ngày chỉ biết đến chuyện buôn bán của thợ thuyền, người quý tộc thì không làm loại việc này. Lão thái thái nói, lúc ở vương gia, bà ta chỉ cần sai bảo hạ nhân làm việc, tự mình động tay động chân là làm mất mặt tổ tông. Tuy là nói mẫu thân, nhưng kỳ thực là đang mắng Ninh Văn Bác và hai chị em bọn họ. Tài năng tính toán của hai chị em bọn họ đều vượt xa những huynh đệ tỉ muội đồng trang lứa. Những nha hoàn hầu hạ lão thái thái đều nhìn thấy rõ cảnh nghèo túng của ba người bọn họ. Ai ai cũng biết lão thái thái xem thường bọn họ, sau lưng luôn tìm cách chế giễu đại phòng. Nỗi nhục nhã này, đến tận bây giờ Ninh Tuyên vẫn còn nhớ rõ. Lão thái thái cả đời muốn biến Ninh gia thành vương gia. Lúc Ninh Văn Bác 6 tuổi đã từng dẫn hắn đến xem nhà cũ của vương gia, trên đó dán đầy phong ấn. Ninh Tuyên và Ninh Văn Bác đi dọc theo bức tường, kết quả hai người đi mất một canh giờ mới quay lại chỗ cũ. Gia tộc giàu có bậc nhất Giang Nam như vậy, tuy người đã hóa thành tro bụi, nhưng khí thế vẫn còn đó khiến Ninh Tuyên vô cùng chấn động. Ninh Văn Bác từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, nhìn thấy cảnh tượng đó liền nói với hắn một câu hoang đường. Chúng ta cũng có dòng máu của vương gia, những thứ này sớm muộn gì cũng sẽ trở về tay chúng ta. Lúc bấy giờ đúng vào dịp người ta lùa trâu bò vào thành, 100 con bò, 1000 con lợn cùng với hàng vạn gánh lương thực nối đuôi nhau kéo đến. Nông dân thắt chặt lưng quần, người đi trước, kẻ theo sau, bao vây lũ gia súc, hối thúc chúng tiến vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tuyên đứng trên mảnh đất từng thuộc về vương gia, tự cho mình là con cháu thế gia đã cắm rễ ở Giang Nam mấy trăm năm, nhìn dòng người qua lại tấp nập, hắn bỗng thấy thích thú lạ thường, liền không nhịn được chạy vào giữa đàn lợn, đuổi theo trêu chọc. Nhìn người và lợn hoảng sợ chạy trối chết, hắn cười khoái chí. Nông dân mỗi khi gặp cảnh này đều sợ hãi van xin, chỉ lo làm kinh động đến quý nhân mà mất mạng. Ninh Văn Bác lại nói với hắn, bách tính cũng rất đáng thương, kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt, con hà cớ gì phải đi trêu chọc họ. Sau đó, ông ta còn bỏ tiền mua một con lợn cho người ta làm thịt cho hắn ăn, rồi lại mua thêm một con bê cho hắn mang về cày ruộng. Chưa chắc Ninh Văn Bác đã thực sự có lòng tốt, mà có lẽ là vì giữa chốn đông người, nhìn thấy con trai có những hành động xa hoa, phù phiếm nên cảm thấy mất mặt. Nhưng lão gia đã lên tiếng, kẻ dưới tất nhiên không dám không nghe theo. Con lợn kia, hắn ăn suốt nửa tháng mới hết, còn con bê con thì theo hắn đi thuyền từ Kim Lăng về Thành Đô. Chồng dâu, nuôi tằm, lúc nào Ninh Tuyên cũng dắt nó theo bên cạnh. Từ con bê ấy, hắn học được sự khó nhọc của việc đồng áng, học được sự cần cù, chịu khó. Lão thái thái nhìn thấy lại nói, đứa nhỏ này không giống con cháu nhà họ Vương, suốt ngày chỉ biết chăn bò, sau này có thể làm nên trò trống gì. Con bê ấy, nhân lúc hắn đi học, lão thái thái liền tìm cơ hội sai người mang đi bán mất. Thế nhưng, Ninh Văn Bác tặng bê cho hắn, chẳng phải là muốn hắn sau này nên người hay sao? Lúc đó, Ninh Tuyên thực sự không hiểu, nên người là như thế nào, còn khó hiểu hơn chính là tam thúc, ông ta chỉ ậm ừ nói. Lão thái thái nói đúng, để các cháu nên người đương nhiên là tốt nhất. Nếu không nên người được, nhà mình cũng phải sớm có sự chuẩn bị. Sau này, Ninh Tuyên rời khỏi nhà, rời khỏi trường học, bước chân vào thương trường, những kẻ đội mũ mão kia cũng thích trêu ngươi người khác như vậy, giống như mèo vờn chuột, chưa chắc đã là vì muốn ăn no, sống tốt, mà chỉ đơn thuần là vì thấy vui. Bị bài xích như vậy, thú vui trêu chọc nô bộc và dân thường của Ninh Tuyên cũng giảm đi rất nhiều, hắn không còn thích thú với việc chọc ghẹo người khác nữa. Bên cạnh lão thái thái, nào chỉ có 1000 con bò, 10000 con lợn, ngay cả lão thái gia cũng chỉ là trâu ngựa để bà ta thực hiện dã tâm của mình. kể cả người con trai út mà bà ta yêu thương nhất. Ninh Tuyên vẫn luôn hiểu rõ, lão thái thái coi trọng thứ bậc, tôn ti, sự sủng ái của bà ta chẳng đáng giá là bao. Gia tộc lớn ở Kim Lăng, mọi thứ đều noi theo hoàng tộc mà làm, cho dù người thừa kế có qua đời, chỉ cần người thừa kế còn con cháu trên đời, dù là đích hay thứ, cũng không đến lượt anh em của người thừa kế. Cho dù là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra cũng không được. Chỉ là đến bây giờ Ninh Tuyên mới dám thật sự khẳng định, tình yêu thương của lão thái thái dành cho con trai út cũng giống như đối với mèo chó mà thôi. Lão thái thái có cưng chiều đến đâu, cũng chỉ là dùng tiền riêng của mình bù đắp, moi móc từ hai người anh trai cho hắn ta chút đồ chơi vụn vặt, bề ngoài thì đẹp đẽ nhưng đều là đồ bỏ đi. Hoa cỏ héo úa thì vứt bỏ, quần áo giặt qua nước thì mất giá, ở trong căn viện tốt nhất nhưng sổ đỏ cũng không phải của hắn ta, ruộng vườn, cửa hàng đều nằm trong tay hai người anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ đáng lẽ phải truyền cho đích tử của Ninh gia, lão thái thái cái gì cũng không đưa cho con trai út, ngay cả Ninh lão nhị nắm giữ cửa hàng cũng nhiều hơn Ninh lão tam. Cuối cùng, Ninh lão tam vì muốn trốn tránh loại cưng chiều này, đã dẫn theo vợ con bỏ đi biệt tích. Ninh Tuyên cảm thấy rùng mình trước mối quan hệ mẹ con như vậy. Hai bà cháu mặt đối mặt, Ninh Tuyên vẫn có thể nhẫn nhịn là một đứa cháu trai hiếu thuận, ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho lão thái thái. Lão thái thái mặt mày xa sầm, sắc mặt nhợt nhạt, đầu bếp mà bà ta yêu thích nhất đã đi rồi. Đầu bếp chính trong bếp bây giờ đều là người địa phương, chỉ biết nịnh nọt Trần Di Nương và Đoạn Viên Viên, nào còn nhớ đến bà ta. Trước đây, bất kể lúc nào cũng có cơm canh hâm nóng sẵn cho bà ta, bây giờ cũng không còn nữa, bà ta ăn hai miếng, miệng đã cay xé lưỡi. Lão thái thái nhìn bát canh đầy dầu ớt, khóe miệng giật giật, cổ họng phát ra tiếng. Ực ực, Ninh Tuyên mất một lúc lâu mới đoán ra được là bà ta đang bảo hắn ngồi xuống, không cần hầu hạ nữa. Cách chương.